siêu thần, chư thần vinh quang. Chương 105, vũ trụ bí tân 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làm sao lại, nhìn ta giống như tặng quà cần đáp lại hạng người sao? Kara nghe được Kratos làm ra cam kết nội tâm vui sướng nở hoa rồi, nhưng mặt ngoài vẫn tỏ ra phản ứng kịch liệt giống như Kratos đáp trả đối với nàng là sỉ nhục một dạng. Anya bên cạnh thấy được Kara cái kia thái quá biểu diễn có chút ngượng ngùng che mặt còn chỉ vào đầu của nàng hướng Kratos ra hiệu ý tứ là Kara đầu óc có vấn đề. Kratos liền hiểu ánh mắt tràn đầy thông cảm, xinh đẹp mạnh mẽ như vậy mà bị ngu, đúng là đáng tiếc a thế nào. Kara cuối cùng cũng phát hiện không khí có chút không đúng, nàng mộng bức nhìn sang Anya rồi nhìn về Kratos. Ánh mắt kia, rất quen, Kara trong đầu suy tư, giống như nàng bắt gặp ở đâu rồi. Ánh mắt nhìn ngu si. Cô nàng chợt nhớ lại Anya ký ức bên trong, đó là nàng khinh bị Anya ánh mắt bây giờ, nàng lại bị hai người nhìn bằng ánh mắt đó. Kara ngay lập tức muốn nổi đóa, nhưng liền bị đã canh chừng sẵn Anya trấn áp lại. Chúng ta muốn biết vũ trụ bí mật, Anya hướng Kratos đưa ra yêu cầu. Kara nghe vậy cũng không còn quậy phá, ngồi nghiêm chỉnh lại. Kratos trầm ngâm một hồi, nhìn hai người bỗng nhiên nói. Các ngươi là thiên sứ. Làm sao ngươi biết, Kara giật mình bật thốt lên, nói xong, nàng không biết từ đâu lấy ra cái gương nhìn ngắm, trong miệng còn lẩm bẩm. Chẳng lẽ cái này khuôn mặt đẹp làm lộ ra ta thiên sứ thân phận? Anya nhìn thấy Kratos khỏa thế sắc mặt, lại nhìn cái tên sa điêu này, hận không thể cho cô nàng một đấm, rõ ràng Kratos lời nói chỉ là nghi ngờ nhưng vẫn chưa khẳng định cô nàng hỏi lại chẳng khác gì trả lời chắc chắn a, nhưng không cảm nhận từ Kratos xác ý, nàng liền yên tâm hẳn. Tại sao ngươi biết chúng ta đã cho là che giấu rất tốt? Anya nói xong, sau lưng màu vàng hai cánh lập tức xòe ra tựa như thái dương ấm áp một dạng khí tức tràn ngập cả căn phòng. Kara bên cạnh cũng đem nàng cái kia thần thánh màu vàng kim cánh chim hiển lộ so với Anya gấp mấy lần thần thánh yên hòa khí tức bao trùm. Các ngươi biến dị, Kratos có chút kinh ngạc nhìn hai người cánh chim. Theo hắn biết thiên sứ chi dực là màu trắng cùng sa đọa thiên sứ chi dực là màu đen. Màu đen thì không nói, màu trắng chỉ có thánh khiết một loại, không hề có cái này ấm áp như thái dương khí tức. Đặc biệt là Kara màu vàng kim cánh chim kia, phát ra khí tức thoải mái lại có thể khiến lòng hắn trở nên yên tĩnh. Cái này mẹ nó thái quá, cũng có thể xem như biến dị à, Anya gật đầu nói. Mặc dù các nàng đã xem như chủng tộc khác nhưng mặt ngoài vẫn dùng thiên sứ xưng hô. Người chưa trả lời làm thế nào nhận ra, Kara xen vào hỏi, Kratos cũng không tỏ ra bí hiểm. Các ngươi tuy rằng che giấu đi thiên sứ tượng trưng cánh chim, nhưng lại bỏ qua một yếu tố quan trọng, chỉ cần cổ lão một chút văn minh nhìn qua liền phân biệt được. Đó là cái kia thánh khiết mị lực, chúng ta không phải đã che giấu đi sao? Kara nghi ngờ nói, sau đó liền đem cái kia thánh khiết trưng bày ra. Trong nháy mắt Kara toàn thân trên dưới đều được bao phủ bởi màu vàng nhạt ánh sáng, khuôn mặt trở nên nhu hòa thánh khiết, mái tóc màu vàng kim cũng giống như mất trọng lực ảnh hưởng lơ lửng lên, màu vàng cánh chim phe phẩy, xinh đẹp tuyệt trần. Nhưng rất nhanh liền đem mấy cái đặc hiệu này thu lại. Anya cũng cảm thấy làm kỳ, Kara trạng thái bình thường cùng hiền thánh hoàn toàn khác nhau a, đó bởi vì các ngươi đã quen thuộc nên không nhận ra, nếu các ngươi cùng bình thường văn minh sinh vật đứng chung với nhau, nhìn qua liền phân biệt được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kratos nhìn thấy hai người mơ hồ như vậy liền chửi bậy giải thích. Thực ra, hắn nhận biết hai người ngoài vẻ thánh khiết mái tóc màu vàng kim cũng là một phần yếu tố. Dù sao cái này thần vẫn chi địa có vàng kim mái tóc lại mạnh mẽ văn minh, chỉ có thiên sứ mới có. Được rồi, đây là chúng ta thiếu sót, trở lại với vũ trụ bí mật a, cảm thấy tiếp tục nói đến chủ đề này lãng phí thời gian, Anya liền điều chỉnh về chuyện chính. Kratos gật đầu một cái, nói, các ngươi muốn hỏi cái gì? Chúng ta cái vũ trụ này có vấn đề, cái này ngươi biết đi. Không có quá nhiều nói nhảm, Kara nói thẳng ra nàng nghi vấn. Không biết ngươi chỉ một cái kia phương diện vấn đề. Kratos sắc mặt bất chợt lóe lên thay đổi một cái vũ trụ này đương nhiên có rất nhiều vấn đề, hơn nữa những vấn đề này vô cùng nghiêm trọng. Chúng ta cái vũ trụ này rất nhỏ, diện tích vô cùng có hạn. Hơn nữa, nó vẫn đang thu hẹp dần. Kara vung tay lên thả ra một mảnh hình chiếu, biểu lộ không còn như trước sa điêu, mà cực kỳ nghiêm túc nói. Chúng ta bây giờ vũ trụ chỉ là lớn như vậy, những địa phương khác chúng ta thấy được thế nhưng tựa như ảo giác tại vũ trụ đã biết biên giới, đó là vô biên vô tận hắc ám, căn bản là không có cách vượt qua. Tại ta thiên thể máy tính nhóm kiểm chắc vũ trụ đã biết phạm vi 1.000 năm ánh sáng phía ngoài khu vực không gian cực kỳ ổn định, quy tắc vô cùng củng cố, đến nơi đó, chỉ có thể bình thường phi hành, bất luận cái gì lỗ sâu đều mở không ra, không gian căn bản là không có cách dung chuyển mảy may. Mà lỗ sâu không cách nào mở ra, không gian không thể dung chuyển, đại biểu 1 năm ánh sáng khoảng cách chúng ta đều cần thời gian dài dằng dặc dùng á quang tốc phi hành mới có thể đạt đến. Cuối cùng, Kara chốt lại một câu. Chúng ta đang ở trong một cái lồng giam, mà là đang thu hẹp lồng giam, đúng không? Kratos sắc mặt từ đầu đến cuối vẫn không hề thay đổi, Kara những cái này nghi vấn hắn đương nhiên biết rõ. Bởi vì hắn Văn Minh Vương đang tìm cơ hội vượt qua cái kia mấy trăm vạn năm ánh sáng hắc ám khoảng cách để trở về cố thổ. Vũ trụ đã biết các ngươi xưng hô như vậy cũng đúng, bởi vì vũ trụ kích thước lên đến 93 tỷ năm ánh sáng, trong khi khu vực này chỉ có không đến 1 tỷ năm, 92 tỷ còn lại đều đối với các ngươi không biết. Các ngươi, Anya nghe được Kratos trong câu nói phân biệt giống như đang nói hắn không thuộc về nơi này. Không sai, chúng ta Titan Văn Minh đến từ ngoại giới. Kratos thoải mái thừa nhận, hắn nói tiếp. Cái này khu vực tại bên ngoài được gọi với cái tên thần vẫn chi điện, đơn giản là nơi đây mai táng vô số thần hệ. Có thể vào, lại không thể ra, có thể coi là một cái nhà tù. Thần vẫn chi địa, nơi này có bí mật gì sao? Kara nuốt một ngụm nước bọt, nàng dường như đang nghe được một bí mật động trời. Kratos suy tư một hồi, nghĩ đến thiên sứ có lẽ là tiếp theo thời đại nhân vật chính, sớm muộn gì cũng biết, cho nên hắn cũng không giấu giếm. Nơi đây tồn tại cơ hội siêu thoát. Siêu thoát, ý ngươi nói bên ngoài cũng là một cái lồng giam lớn hơn. Kara bắt được trong câu nói ẩn ý, đúng vậy, bên ngoài tình huống cũng không tốt bao nhiêu, tất cả các thần hệ đều phấn đấu để vào nơi này tìm cơ hội. Kratos có lẽ không muốn nhắc đến quá nhiều về ngoại giới. Kara cũng không quan tâm lắm đến chuyện bên ngoài, nàng hỏi tiếp. Cái gọi cơ hội là gì? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mỗi cái 10 vạn năm, thần vẫn chi địa bên trong sẽ xuất hiện một cái nhân vật chính văn minh. Tại văn minh này phát triển gần đến đỉnh phong, sau đó, liền ngẫu nhiên bắt được trong hư không tin tức tổ chức một cuộc chiến tranh trò chơi. Cái này chiến tranh khái niệm rất mơ hồ, có thể là giữa văn minh với văn minh, giữa chủng tộc với chủng tộc, hay nội chiến giữa tộc quần. Chỉ cần vượt qua là nhận được cơ hội siêu thoát, Anya bỗng nhiên lên tiếng hỏi. Đơn giản như vậy, có văn minh nào thành công chưa? Kara cũng rất tò mò về chuyện này, đồng thời chờ Kratos câu trả lời. Kratos lắc đầu, đâu phải chuyện đơn giản như vậy, chỉ là thắng một cuộc chiến tranh, nhưng cái này trò chơi trong lịch sử chưa từng có ai vượt qua, giống như đây là một hồi ác ý trò đùa, luôn luôn xuất hiện những yếu tố bất ngờ ảnh hưởng đến cuộc chiến. Nói đến đây, Kratos sắc mặt có chút vi diệu nhìn hai người, giọng điệu có chút hả hê cười nói. Tỷ như khi xưa thiên đường cùng địa ngục chiến tranh, rõ ràng thiên đường sắp đạt được thắng lợi cuối cùng, bỗng nhiên Satan không biết từ đâu lấy được một loại vũ khí, liền cùng thượng đế đồng quy vô tận. Thiên đường, là thiên sứ chúng ta. Kara nghi ngờ hỏi, đúng vậy, trăm vạn năm trước các ngươi tổ tiên cũng giống như ta Titan đến từ bên ngoài, nhưng sau cuộc kia thánh chiến, thiên sứ cùng ác ma liền tồn tại một hai con, lựa chọn ngủ đông mãi đến 7 vạn năm trước mới thức tỉnh. Kara cùng Anya bừng tỉnh đãi ngộ, nói như vậy tại thiên sứ tộc bên trong một vài thắc mắc đều được giải khai, như có rất nhiều tin đồn về thiên sứ chi thành nguồn gốc, thiên sứ tại sao lại theo bản năng đối với ác ma chán ghét. Nhưng các nàng rất khó chịu khi nghe Kratos cái kia tự đắc giọng điệu, thế là Anya liền tỏ ra ngây thơ tò mò hỏi. Vậy là khi xưa các ngươi thua với thần Hà Văn Minh. Bị nhắc lại quá khứ đen tối, Kratos có chút thẹn quá thành giận ý tứ, hắn nghiến răng vỗ bàn mắng to. Chúng ta đáng lẽ có thể vượt qua, không ngờ rằng thần Hà đám con dẹp kia lại đâm lưng vào giây phút cuối. Không phải thua sao, Kara nhếch miệng cười khinh bỉ. Ngươi, Kratos trừng mắt muốn phản bác nhưng không biết phải nói thế nào. Cuối cùng hắn chỉ có thể bất lực thả lỏng nắm đấm. Kara cùng Anya lần nữa trao đổi ánh mắt rồi cùng nhau ăn ý nở nụ cười. Thấy hai người nụ cười kinh bỉ, Kratos không khỏi hiện lên mạc danh phẫn nộ, đột nhiên hắn có chút âm hiểm nói. 7 vạn năm không thấy nhân vật chính văn minh xuất hiện, chúng ta đã cho rằng đây là thời đại trống. Nhưng giờ ta thấy các ngươi, không biết ta phải nên chúc mừng hay chia buồn đây. Hừ, chúng ta thiên sứ chắc chắn có thể vượt qua. Kara kiêu ngạo nói, thật không? Kratos cho Kara một cái ý vị thâm trường ánh mắt, đem câu từ kéo dài. Một vị đại thúc đầu chọc râu ria xồm xoàm làm cái này khinh bỉ động tác rõ ràng không phù hợp nhưng tại trong hoang mang Kara cùng Anya cũng không để ý, hai người có chút lo lắng nhìn nhau, lấy các nàng hiện tại trình độ có thể rất dễ dàng vượt qua cái gọi là chiến tranh. Với lại, tại trong kịch bản, 3 vạn năm sau đó thiên sứ tộc tuy rằng lần nữa diễn ra nội chiến, nhưng cuối cùng vẫn còn tồn tại a, nhưng mà tại Kratos ý tứ là không thể. Chẳng lẽ còn bí ẩn nào khác? Hai người lần nữa đưa mắt hướng Kratos chờ đợi hắn giải thích. Các ngươi phát triển đến cấp độ này chắc chắn phát hiện gen bên trong tồn tại gông xiềng đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kratos không biết lấy từ đâu ra một vò rượu, vừa uống vừa nói. Đây không phải là thần vẫn chi địa đặc thù sao? Kara kinh ngạc nói, bởi vì nàng cũng phát hiện cái khác văn minh gen bên trong tồn tại gông xiềng, cho là cái này vũ trụ hạn chế như vậy. Là đặc thù, nhưng cũng không phải đặc thù. Kratos tỏ ra thần bí một chút, thấy được hai người sắp nhẫn nại không nổi sau đó, hắn mới đắc ý nói tiếp. Bản thổ thần vẫn chi địa sinh mệnh tuy tồn tại gông xiềng, nhưng nếu tìm được phương pháp đặc thù hoặc rời khỏi nơi này vẫn còn có cơ hội giải khai. Nhưng đối với những cái này thần hệ thất bại hậu duệ mà nói, gông xiềng, đại diện cho từng thất bại qua, mãi mãi không thể giải khai, chứ đừng nói gì siêu thoát. A Nhơ sắc mặt lập tức xấu xí, nghe đến phải đối mặt một cuộc chiến dù thua hay thắng cũng không nhận được gì, chắc chắn không có ai không tức giận, đang muốn nói gì lại nhận được Kara truyền tin, lộ ra có phương pháp giải khai, nàng mới yên tĩnh. Ý ngươi nói nếu thiên sứ có nhận được chiến thắng, như vậy cái này cơ hội đối với chúng ta vô duyên. Kara bình tĩnh nói, đương nhiên, nhưng mà các ngươi sẽ không chiến thắng. Kratos cười hả hê uống một ngụm lớn rượu. Thần hà đám con dẹp kia tuy rằng hèn hạ, vô sỉ đến cực điểm nhưng mà không thể không phủ nhận bọn họ cường đại, lấy 20 vạn năm thành quả thần hà cũng không nhận được thắng lợi chứ đừng nói gì thiên sứ. Ngươi đắc ý như vậy có nghĩa là ngươi tiềm lực không bị hoàn toàn phong tỏa. À ta có nói qua cái này sao? Kratos nghi ngờ hỏi lại, ngươi có nhắc đến chỉ có hậu duệ mới ảnh hưởng. Kara thành thật nói, chuyện này có lẽ là bí mật nhưng Kratos cũng không dự định che giấu. Chỉ có thành công sống sót qua cuộc chiến tranh đó mới có cơ hội làm lại, còn hậu duệ lại không nhận được cơ hội này. Đúng, chúng ta đối với cái này cơ hội đã không hứng thú, nhưng thần hà đám con dẹp kia thì chưa hẳn, cẩn thận bọn chúng lợi dụng các ngươi. Kratos có lòng tốt nhắc nhở. Đương nhiên, mục đích thật sự để ác tâm đám kia, dù sao biết được Kara tồn tại, hắn có thể chắc chắn thời đại mới nhân vật chính đó là thiên sứ. Không lâu sau đó, Kara cùng A Nhơ chào tạm biệt Kratos rồi rời đi. Kratos cũng cần thời gian để khắc phục hắn nhược điểm, Kara hai người cũng cần trở về chỉnh lý cái này phức tạp tin tức. Kratos cảnh cáo chúng ta cẩn thận bị thần hà lợi dụng là ý gì? Trở về phòng thí nghiệm A Nhơ ngay lập tức hướng Kara hỏi thăm dọc đường đi nàng vẫn luôn thắc mắc. Hẳn là ký sinh một loại, Kara tùy ý nói, ồ ký sinh, như vậy Đức Nặc Liệt Dương chẳng lẽ ký chủ? Lấy A Nhơ trí thông minh rất nhanh liền nghĩ đến hai cái văn minh bị thần hà dẫn đảo. Kara gật gật đầu, dựa theo Kratos ẩn ý cùng kịch bản đến xem, thần hà văn minh sáng lập siêu thần học viện mục đích ngoài kéo dài thần hà ý chí ra còn muốn ký sinh tại mỗi cái văn minh bên trong. Tại cái này thần vẫn chi địa mỗi 10 vạn năm thử thách chỉ cần một trong số đó thành công vượt qua, như vậy bọn họ siêu thần học viện xem như một thành viên cũng hưởng được thành quả chiến thắng. Mẹ nó, siêu thần học viện cách thức thật cao. Mặc kệ cái nào văn minh hủy diệt hay thất bại, chỉ cần siêu thần học viện tồn tại liền có cơ hội. Cách chương.